Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, trang 930. Quách Tu thân phận bại lộ lúc sau, nàng ở Phù Giang trong mắt cũng đã là người một nhà, ta cũng không có cách nào. Tính tình thập, phần táo bạo Quách Tu ở Phù Giang trước mặt nói chuyện lại không phải thực trọng. Ta cũng tưởng nói cho ngươi. Nhưng là phía trên không cho phép, mặt khác ngươi liền không cần hỏi lại, hào, ta không hỏi có thể. Phù Giang biểu tình có điểm quật cường, nhưng là ngươi nói trước hào, phái ngươi tới người là ai? Quách Tu bị Phù Giang cấp hỏi một nghẹn, Phù Giang. Giờ này khắc này, phía sau trong phòng bỗng nhiên truyền ra tới một cái làm Phù Giang có chút sờn tóc gáy thanh âm. Hắn run lập cập. Quay đầu đi, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt đang ở cửa nhìn hắn. A, Phù Giang vừa nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt liền có điểm túng. Hắn nguyên bản còn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống, lại thấy Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở cửa, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn rối rắm một hồi lâu, vẫn là xoay người rời đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn rời đi Phù Giang, lặng lẽ đối với Quách Tu điểm cái đầu. Quách Tu nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trong lòng rất có thú vị tưởng, cái này kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng không có biện pháp cự tuyệt Phù Giang vấn đề. Phù Giang cũng không dám ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt lỗ mãng. Đồng dạng, Hoa Vinh Nguyệt cũng sẽ không đối nàng có điều giấu giếm, Hoa Vinh Nguyệt ở trên đường trở về liền. Suy xét tới rồi một sự kiện, nàng lần này trở về sau. Nhất định sẽ bị nghiêm thêm quản khống lên. Đừng nói là Hoa Thuyền, chỉ sợ cùng Giang Liên Hoán giao lưu đều phải cẩn thận tiến hành. Bởi vì nam nhân kia cho rằng Hoa Vinh Nguyệt liền ở hắn khống chế dưới, Hoa Vinh Nguyệt cũng cần thiết biểu hiện ra ngoài cái dạng này mới có thể làm nam nhân kia cảm thấy yên tâm. Vì không cho Hoa Thuyền nói dối bị chọc thủng, Hoa Vinh Nguyệt sẽ bị hạn chế cùng Hoa Thuyền giao lưu. Vì phòng ngừa Hoa Vinh Nguyệt bị lục phiến môn mặt khác phe phái xúi dục, Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể sẽ bị hạn chế cùng mặt khác lục phiến môn nhân viên giao lưu. Nàng cùng Hoa Thuyền thông tin lộ tuyến bị gần như với cắt đứt. Đây là cái phi thường tao sự tình. Bất quá tựa hồ còn có một cái biện pháp, Lý Tường Lực dựa theo nguyên kế hoạch. Hẳn là làm bộ không có gì sự trở lại địa phương hắn sở trụ trong phòng. Kết quả liền ở hắn muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên bị Phù Giang cấp gọi lại. Ngươi có gia nhập một tổ chức hứng thú sao? Phù Giang có chút thấp thỏm hỏi. A, Lý Tường Lực sửng sốt một chút. Hắn trong lòng trong nháy mắt nhảy ra tới ý tưởng cư nhiên là kia ta có tính không phản bội Hoa Thuyền. Kết quả vài giây sau mới phản ứng lại đây, cái này ý tưởng không đúng lắm, cái kia tổ chức rất lớn. Phù Giang nói lên lục phiến môn thời điểm, trong ánh mắt quả thực có quang. Ngươi thật sự có thể đi thử một lần, bởi vì ta cảm thấy ngươi hẳn là tương đối thích hợp gia nhập cái này địa phương. Kia ta suy xét một chút. Lý Tường Lực giờ này khắc này mới đột nhiên minh bạch lại đây Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì phải đối. Hắn nói hắn kế tiếp nhật tử sẽ trở nên phi thường bận rộn. Hoa Vinh Nguyệt từ hai người bọn họ phía sau yên lặng đi qua, làm bộ không nhìn thấy hai người bọn họ động tác nhỏ. Thực rõ ràng, Phù Giang người này thân phận đặc thù. Hắn muốn đem người làm tiến lục phiến môn vẫn là chuyện rất dễ dàng. Hoa Vinh Nguyệt còn cố ý hỏi một chút Phù Giang vì cái gì sẽ ở cái kia quỷ dị thời gian xuất hiện ở cái kia quỷ dị địa điểm. Lý Tường Lực trầm mặc sau khi đột nhiên phi thường ngượng ngùng nói, khi đó hắn cùng âm nhu nam nhân còn không biết Hoa Vinh Nguyệt chính là Hoa Diện, nhưng bọn hắn hai đều cảm thấy Phù Giang này đoàn người thân phận đặc biệt đặc thù, cho nên vẫn luôn đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Kết quả ở bọn họ phát hiện Phù Giang quải vào một chỗ không ai khu sau, hai người đều cảm thấy nơi đó có chút cổ quái, tưởng đem Phù Giang lừa ra tới nhìn xem có thể hay không bộ ra nói cái gì tới. Mặt khác, hai người kia kỳ thật vẫn luôn đều đặc biệt đề phòng Hoa Vinh Nguyệt. Cho rằng nàng là cái gì thân phận đáng sợ người. Nhưng sau lại Lý Tường Lực dần dần đã nhận ra cái gì. Hắn thậm chí ở cùng Phù Giang cùng nhau đi. Thời điểm còn biên một cái nói dối ra tới. Muốn đem Hoa Vinh Nguyệt thân phận cấp bộ ra tới. Ai ngờ Phù Giang lại biểu hiện cái gì cũng không biết bộ dáng. Này đem Lý Tường Lực đều cấp làm hồ đồ. Này hai người cũng không thể nói là heo đồng đội vẫn là thần. Đồng đội, dù sao trời xui đất khiến hạ cũng tạo thành không ít không tưởng được kết quả. Hoa Vinh Nguyệt ở rời. Đi phía trước, nhìn thoáng qua Lý Tường Lực. Lý Tường Lực cùng Hoa Vinh Nguyệt vào bất đồng xe. Hắn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chớp chớp mắt, lúc sau một đoạn thời gian. Cái này tiểu mập mạp chính là nàng ở lục phiến môn đôi mắt, tiền đồ xa vời a. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm khái một tiếng, giống như đột nhiên nàng liền lâm vào bốn bề thụ địch trạng huống. Bất quá chỗ tốt cũng không phải không có. Nàng tốt xấu được đến một chương cái kia tổ chức vé vào cửa, đời trước Dịch Linh Lung thế thực lực. Ngập trời cũng chưa có thể biết được cái này tổ chức một chút tin tức. Dễ như trở bàn tay đã bị đùa chết. Nàng hiện tại cũng đã gặp được bọn họ gương mặt thật, Hoa Vinh Nguyệt ngàn dặm xa xôi lại từ phái. Hoa Sơn về tới lục phiến môn, bước vào trong phòng kia một khắc. Nàng liền nhận thấy được tổ chức bên trong cảm giác cùng ngày thường có chút không thích hợp. Tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng. Cho dù là thấy nàng, cũng không có người sẽ đem dư thừa ánh mắt phóng tới nàng trên người. Đại bộ phận người đều ở bận rộn chính mình sự tình. Làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, nàng còn chờ chính mình vừa trở về liền sẽ bị khảo lên đâu. Kết quả cư nhiên cứ như vậy vô thanh vô tức. Hoa tiên sinh, người trở về vừa lúc, đang ở Hoa Vinh Nguyệt mê mang thời điểm, nàng cư nhiên ở chỗ này thấy Nhan Thịnh. Phải biết, Nhan Thịnh chính là một cái ngày thường cơ hồ trước nay đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này người. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, là xảy ra chuyện. Nhan Thịnh nghiêm túc nói, hơn nữa cùng ngươi có quan hệ. Ta, Giang Liên Hoán khoảng thời gian trước ra nhiệm vụ, sau đó bị người khác đả thương, chương 513 lục phiến môn bên trong Giang Liên Hoán bị người khác đả thương, mà không phải hắn đem người khác đả thương. Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt kia cảm thấy chính mình lỗ tay ra đường rẽ, chính là, này cùng ta có quan hệ gì sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi đến. Bởi vì Giang Liên Hoán tạm thời không có cách nào tiếp tục nhiệm vụ, cho nên chuyện của hắn tạm thời yêu cầu từ ngươi tới tiếp nhận. Nhan Thịnh nghiêm túc nói, Hoa Vinh Nguyệt, hôm nay lập tức quan phục nguyên chức, sau đó cùng ta tiến đến giao tiếp. Hết chương.